Bất Diệt Long Đế, chương 1992, Hỗn Kỳ Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diêm Phượng Minh rốt cục đuổi tới, hắn vào đây thời gian rất lâu, lại bởi vì bên trong quá lớn, sở dĩ đến bây giờ mới tìm được Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể đuổi kịp Lục Ly còn là bởi vì trước đó Lục Ly trong thân thể không trọn vẹn kỳ dị năng lượng. Giống như không phải đằng sau năng lượng bị Lục Ly hoàn toàn luyện hóa, hắn hẳn là đã sớm tìm tới Lục Ly. Nghe được đạo này thương lão âm lạnh thanh âm, Lục Ly toàn thân lông tơ đều nổ, hắn không có vọng động, trong đầu điên cuồng chuyển động. Điện thạch hỏa hoa chi gian hắn làm rõ, Diêm Phượng Minh hắn là tuyệt đối không thể đối địch, hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đầu tiên là lập tức nuốt bạo nguyên đan, sau đó nghĩ biện pháp chạy đi, hoặc là tìm địa phương ẩn núp đi. Đệ nhị liền là hướng dưới mặt đất cái kia cung điện bỏ chạy, mượn nhờ dưới mặt đất cổ mộ quái vật đánh giết hoặc thoát khỏi Diêm Phượng Minh. Hai con đường đều không phải là tốt đường, giống như nuốt bạo nguyên đan, một canh giờ sau hắn hồi. Sẽ, lần nữa tiến vào suy yếu kỳ, Diêm Phượng Minh đã có thể tìm tới hắn một lần, vậy cũng có thể tìm tới hắn lần thứ hai. Nếu như đi dưới mặt đất cổ mộ thì rất có thể hắn sẽ bị cổ mộ thủ hộ giả giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy suy, giữa không trung đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cái đại thủ trùng điệp vỗ xuống, Diêm Phượng Minh không có cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ, vì phòng ngừa hắn đào tẩu thả ra một cái vượt qua mấy trăm trượng đại thủ trưởng, muốn đem hắn chụp chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia đại thủ trưởng rất dọa người, đại thủ trưởng bên trong đan xen nhàn nhạt màu vàng đen khí lưu, đại thủ trưởng đè xuống tầng không gian tầng dung truyền, có thể tưởng tượng một chút giống như bị vỗ trúng, sẽ là cái gì kết cục. Không gian còn bị cầm giữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thân thể nếm thử di động, phát hiện tốc độ đại giảm. Hắn không chần chờ, trong tay thất tinh chiến đao xuất hiện, hắn đối giữa không trung bổ ra một cái sát đế quỷ trảm, sau đó thất tinh chiến đao xoắn động, hắn hướng lòng đất phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát đế quỷ trảm cùng đại thủ trưởng va chạm, sát đế quỷ trảm nhẹ nhõm bị đánh tan, đại thủ trưởng tiếp tục vỗ xuống, Lục Ly đỉnh đầu một phương tiểu ấn xuất hiện, đè vào đỉnh đầu. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ mặt đất đều chấn động, mặt đất xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn, đằng đằng lõm đi vào ngàn trượng. Lục Ly vừa mới lao xuống mấy trăm trượng, bị đại thủ trưởng vỗ xuống đi, không bằng hắn đỉnh đầu chịu lấy Trần Vương ấn, sở dĩ cũng không nhận được thương tổn quá lớn, chỉ là toàn thân khí huyết cuồn cuộn, có chút khó chịu thôi. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Phượng Minh trùng điệp hừ một cái, một tấm trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ đùa cợt, Lục Ly giống như hướng bầu trời bay đi, hắn còn có chút lo lắng, hướng lòng đất chui vào Lục Ly long dực khẳng định không dùng đến, trong lòng đất Lục Ly tốc độ tuyệt đối so ra kém hắn. Hắn cũng không sử dụng binh khí, thân thể hướng lòng đất chui vào, một tay vung vẩy mặt đất bùn đất toàn bộ biến thành bột mịn, hắn nhanh chóng đuổi theo, cảm ứng Lục Ly phương vị bắt đầu công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Xoẹt, hắn bắn ra một đạo chỉ phong, tốc độ nhanh như toa ảnh, Lục Ly một mực thôi động đại đạo chi ngân, tại Diêm Phượng Minh thân thể thần lực ba động lúc hắn cấp tốc hướng bên cạnh chuyển hướng bỏ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương, kia chỉ phong cơ hồ là dán vào da đầu của hắn hướng bên cạnh vọt tới, nơi này không thể vận dụng thần niệm, Diêm Phượng Minh cảm ứng phương vị kém một chút, để hắn tránh thoát nhất kiếp. Xùy, anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Phượng Minh liên tục không ngừng bắn ra chỉ phong, Lục Ly cực lực tránh né, đồng thời nhanh chóng tiến lên đào tẩu, hướng cái kia cổ mộ phương vị bỏ chạy. Chỉ là hắn không ngừng cải biến phương hướng, tốc độ khó tránh khỏi lại có chút ít giảm bớt, phía sau Diêm Phượng Minh không ngừng rút ngắn cự ly, không ngừng phóng thích chỉ phong, Lục Ly khổ không thể tả. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này không được à, Lục Ly cắn răng, lập tức liền muốn bị đuổi kịp, cự ly cổ mộ bên kia lại không biết vẫn còn rất xa. Trước đó hắn nhưng là chạy trốn nửa canh giờ, mặc dù không có hết tốc độ tiến về phía trước nhưng ít nhất vượt ngang số ngàn vạn dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm gia lão tổ, Lục Ly não hải chuyển động thoáng cái, hô lớn. Chúng ta nói chuyện như thế nào, chỉ cần ngươi không truy sát ta, ta đưa ngươi một gốc thiên địa thần dược có thể gia tăng thọ nguyên 5.000 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Diêm Phượng Minh cười lạnh một tiếng nói. Ta đưa ngươi giết ngươi thiên địa thần dược không đều là ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương, cái này cũng không nhất định, Lục Ly trả lời, ta hiện tại có thể đem thần dược làm hỏng, ta thần dược này là tại tiên cung bên trong đạt được, ngươi hẳn nghe nói qua, tên là Hỗn Kỳ Quả. Hỗn Kỳ Quả, anh nợ em một câu yêu thương, Diêm Phượng Minh có chút kinh ngạc, cái này thiên địa thần dược hắn tự nhiên nghe nói qua, đây chính là cấp cao nhất thiên địa thần dược, một mai gia tăng 5.000 năm thọ nguyên dư xài. Hắn thọ nguyên lập tức sẽ hao hết, nếu quả như thật có thể được đến một mai hỗn kỳ quả cái kia ngược lại là rất không tệ sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này thiên địa thần dược có tiền mà không mua được, đừng nói gia tăng 5.000 năm thọ nguyên hỗn kỳ quả, coi như gia tăng mấy trăm năm thọ nguyên thần dược vừa ra tới đều sẽ gặp phong thưởng giá cả hội. Sẽ, đập tới giá trên trời. Thế giới này lão bất tử nhiều lắm, người người đều muốn sống đến càng lâu. Một cái lão bất tử có thể sống lâu trăm năm, vậy liền có thể nhiều phù hộ gia tộc trăm năm, đối toàn bộ gia tộc là thiên đại hảo sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ một khi xuất hiện kéo dài thọ nguyên thiên địa thần dược đều sẽ bị đánh ra giá trên trời. Hắc Viêm Điện không phải là không có thiên địa thần dược nhưng cấp bậc đều không phải là rất cao, gia tăng không được mấy năm thọ nguyên, Diêm Phượng Minh liền không có đi luyện hóa. Duy nhất một lần có thể gia tăng 5.000 năm thọ nguyên, Diêm Phượng Minh liền có chút tâm động. Dù sao 5.000 năm thời gian rất dài ra, vạn nhất hắn đột phá tứ kiếp chi cảnh đâu đến lúc đó đem lại có thể sống 10 vạn năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đầu của hắn chuyển động thoáng cái, nói ra, trước tiên đem thần dược cho ta đi, tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể. Ngươi làm ta khờ đâu? Lục Ly cười nhạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần dược cho ngươi, sợ là sẽ phải lập tức giết ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Diêm Phượng Minh phản hỏi, vậy ta làm sao biết ngươi có thần dược, vạn nhất ngươi gạt ta đâu? Lục Ly một bên cấp tốc cuồng bay, trong tay một cái hộp ngọc xuất hiện, mở ra một đường nhỏ, một đạo mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập mà ra, để phía sau Diêm Phượng Minh tinh thần nhất chấn. Hắn giống như là người thấy trên thế giới tốt nhất nghe mùi thơm, từ đầu thoải mái đến cước. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại lúc này, hắn thậm chí đều nghĩ từ bỏ đánh giết Lục Ly, 5.000 năm thọ nguyên a, vạn nhất hắn có thể đột phá tứ kiếp đâu, không có người muốn chết, chết về sau sẽ biến thành hoàng thổ, từ nơi này thế giới biến mất. Chỉ là không giết Lục Ly, Hắc Viêm Điện mặt mũi gì tổn hắn, con ngươi chuyển động quyết định nghĩ biện pháp tới gần Lục Ly tập kích chém giết hắn, dạng này Lục Ly liền không thể hủy đi thần dược. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn tập kích vậy thì nhất định phải ổn định Lục Ly, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Tiểu tử, ngươi bay đi lên đi, chỉ cần ngươi đem thần dược cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đi phía trên, hắn ánh mắt không bị ảnh hưởng, đem càng có hy vọng tập kích Lục Ly nhất kích tất sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghe được Diêm Phượng Minh, nội tâm có chút thở dài một hơi, hắn đương nhiên sẽ không đem thần dược cho Diêm Phượng Minh, chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi. Giờ phút này Diêm Phượng Minh ngữ khí buông lỏng, thời gian ngắn hắn hẳn là sẽ không công kích, hắn có hy vọng chạy trốn tới cổ mộ bên kia đi. Lại làm ta ngớ ngẩn đi lên, bỗng chốc bị ngươi miểu sát nữa nha, ta suy tính một chút như thế nào giao dịch hội an toàn hơn, ngươi khác. Đừng, công kích nếu không ta lập tức hủy đi thần dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly để lại một câu nói, sau đó trầm mặc không nói hướng tiền phương tiếp tục đi tới. Phía sau Diêm Phượng Minh thế mà cũng trầm mặc điệu thấp đi theo tiến lên, từ đầu đến cuối cùng Lục Ly duy trì hơn 10 dặm cự ly. Diêm Phượng Minh đang tự hỏi, làm sao đánh giết Lục Ly đồng thời còn có thể bảo trụ thần dược, cái này cho Lục Ly rất tốt cơ hội. Chỉ cần nửa canh giờ, hắn liền có thể đến cổ mộ bên kia, chạy trốn cơ hội sẽ trở nên lớn hơn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.